Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 33, Em Tên Anh. Nó nhất thời là nổi hứng, con liền chiều theo ý nó là sao? Những chuyện như thế này á, đâu phải là trò đùa chứ. Lỡ như để cho người ta biết được, ta gia còn biết trường mặt đi đâu đây? Không thể làm nghĩa là không thể làm. Con đó, đừng cứ mỗi cái là thứ chiều đó. Còn nữa, ta hỏi con, tuy là Tiểu Diêm nó làm bậy, cũng chẳng đến mức phải cưỡng ép. Nó không có ép con, đúng không? Thư Niệm nửa ngày mới cay đắng dạ một tiếng như cam chịu. Nè, đối với Tiểu Diêm con không có nghiêm túc đấy chứ hả? Phản ứng đúng như dự liệu, Tạ Phong không buồn truy vấn tới nữa. Ông vốn định gọi cậu vào thương lượng. Thư Niệm mà, con là hiểu chuyện hơn Tiểu Diêm. Can hệ lợi hại không cần ta nói con cũng biết mà. Tiểu Diêm nó phải cưới vợ, sinh con, bước này là không thể thiếu. Nó cũng là sắp 26 rồi, không thể cứ để cho nó mặc tình quậy phá nữa. Con cũng vậy đó, đừng có coi lời nó hứa hẹn là thật. Đàn ông nào lúc chơi đùa mà chẳng nói vài ba câu dỗ ngọt cho người ta, chưa được mấy ngày là nó chán ngay thôi. Con ở bên nó bao nhiêu năm rồi hả? Điều này con cũng hiểu chứ mà. Trước đây nó cũng vì một đứa con gái mà đánh Nghiêm thiếu gia gãy giò, sùm cho tới mức người làm cha làm mẹ như bọn ta đây cũng cảm thấy mất mặt. To chuyện như thế ai cũng tưởng đâu nó định nghiêm túc. Rồi chẳng phải đưa chưa đầy vài hôm đã chia tay một cái đó hay sao? Sau đó chính con mỗi ngày đều giúp nó nhận diện của cô gái kia chứ ai. Con đó cũng đâu tới mức chẳng hiểu ức áp giám gì hả? Con là cứ theo ý nó đi, ta cũng sẽ không nói gì. Chỉ có điều trong lòng của con phải rõ, chớ có mà u mê quá. Cứ theo ý của Tiểu Diêm, lúc cần buông tay thì buông tay, đừng có mà bám riết lấy nó. Bằng không mọi chuyện nó sẽ ầm ĩ lên, phải chờ ta đứng ra dẹp loạn. Lúc đó ta sẽ không lưu tình đâu. Dạ. Con đó, đừng có trách ta ăn nói khó nghe. Con là người một nhà mà, ta mới nói rõ ràng ra như thế đó. Những lời cảnh báo của ta đã nói ra lúc đầu đều là để tốt cho các con mà thôi. Còn nữa, Tiểu Diêm đã cũng nên ổn định lại rồi. Con gái nhà nào á, bọn ta thì đã sớm chọn ra được rồi. Cha mẹ đôi bên cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi đó. Tự con phải tự nghĩ xem, liệu bây giờ muốn cắt đứt hẳn với nó, hay là cứ chiều cái tính nó chơi cùng nó. Dứt hẳn đương nhiên là hay nhất rồi, nhưng mà nếu như con thấy chưa nỡ, cứ muốn ở cùng nó, vậy cũng tốt. Ta không ép con đâu. Thời gian này giám sát nó chặt chẽ cho ta, đừng có để cho nó ra ngoài gây chuyện nữa. Dính đến người ngoài lai lịch bất minh, chuyện lại rầy ra nữa đó. Bây giờ mấy đứa yêu kiểu gì ta không ngăn cản, chỉ cần đến lúc đó đừng có mà làm rùm beng coi không được. Nên tan thì tan đi. Dạ. Thôi, con có thể đi được rồi. Tạ Phong cảm thấy bản thân của ông lần này thực sự là quá rộng lượng. Ông vốn là định nghiêm khắc hơn thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao vào cuộc rồi lại mềm mỏng hẳn ra. Nói không ra cái gì khiến cho ông mềm lòng tột cùng là do Thư Niệm ngoan ngoãn tận tâm tận lực ở bên con trai của ông, hay tại biểu cảm lộ ra trên mặt của con trai ông khi ở cạnh Thư Niệm. Nhưng ông cũng có thứ ông phải gìn giữ, không thể chỉ vì cảm xúc nhất thời của con trai mà khiến cho Tạ gia ô uế thanh danh. Bọn trẻ luôn cảm thấy bậc cha mẹ quấy nhiễu đời sống tình cảm của chúng, không biết nói lý, nhưng lại chẳng hiểu cho họ đã tới từng tuổi này rồi còn phải mệt nhọc và bất lực trăm bề lo toan cho thế hệ mai sau. Dạ. Thư Niệm đứng dậy, mở cửa ra. Cậu vô phương mở miệng hỏi: Lỡ đầu thiếu gia không chịu buông tay thì sao hả? Loại khả năng này ngay cả cậu cũng chẳng tin là có. Cậu giống như là đang chênh chao cạnh vách núi, toàn nương tay theo một tay của Tạ Viêm mà kéo đi. Nếu như Tạ Viêm nguyện ý, có lẽ vẫn có thể kéo cậu đi tiếp. Tạ Viêm phủi tay, cậu liên tiếc thế nào được chứ hả? Ngay cả đường đấu tranh cũng không có. Kỳ thật, cho dù Tạ Viêm buông tay, cậu cũng sẽ không trách hắn. Hắn cảm thấy vậy là bởi vì cậu quá nặng, chỉ khiến cho Tạ Viêm thấy lao nhọc mà lại vô vị thôi. Cậu cũng đã từng hy vọng mình có thể thay đổi cho người ta thích một chút, nhưng chỗ thiếu hụt này cũng không thể nào mà thay đổi. Yếu đuối, nhạt nhẽo, mà lại còn là đàn ông. Cậu xấu hổ thay, lo lắng thay cho những sự vô vụng, bất lay bất động của chính mình. Qua một thời gian, Thư Niệm làm Tạ Viêm cảm thấy bản thân của hắn cũng sắp biến thân thành đại ác ma. Hắn luôn nhịn không được hung hăng dè vò cậu, làm cho cậu run rẩy, suýt ngất đi cũng không chịu dừng tay. Mỗi ngày chỉ được ôm ấp cậu căn bản là không đủ. Quả thực hận không thể xé nát cậu ra mà nuốt sạch mới thỏa lòng. Chỉ cần đơn độc ở cùng một chỗ là sẽ muốn làm chuyện đó. Lúc cậu không mảy may phòng bị, đè cậu vào vách tường, không buồn phân bua mà liên tục xâm phạm, lắng nghe tiếng kêu khóc khẽ khàng ẩn nhẫn của cậu, cho đến khi đầu gối của cậu mềm hoặc khuỵu xuống cũng không định ngừng nghỉ. Bởi vì Thư Niệm đã thôi không còn phản kháng nữa, bất luận như thế đang hổ thẹn như giường nào cũng đều chấp nhận, chủ động lắc eo đón nhận cũng khả dĩ, thậm chí còn vụng về mà dẫn dụ hắn. Cậu không biết còn gì mình có thể cố gắng làm được nữa hay không. Chỉ nhớ lúc Tạ Viêm khích lệ cậu, dường như đã từng nói hắn với cậu là tình yêu chân chính. Trai già qua ngưỡng 30, cả trong lẫn ngoài đều có ưu điểm gì đáng kể để khoe ra chứ. Cho dù sức hấp dẫn thể xác đi nữa cũng có chừng có hạn thôi, cậu đâu còn trẻ nữa. Tuy rằng Tạ Viêm có lẽ sẽ kết hôn với con gái, có lẽ sẽ chán cậu, nhưng suy cho cùng ngày đó vẫn cứ chưa tới, thời gian ở bên nhau vẫn có hy vọng mà kéo dài. Cậu gần như là tranh thủ. Biểu hiện của vợ chồng Tạ Phong đối với chuyện con trai quen người đồng tính luyến ái xem ra là rất bình tĩnh, lơi lỏng, bậc làm cha mẹ hồ như đã quen với đối phó sự tùy hứng của làm càng của Tạ Viêm. Chỉ cần không làm cho to chuyện, họ cũng chẳng buồn mà truy cứu sâu xa. Xong, cái gì nên tới thì kiểu nào cũng sẽ tới. Giả lại, một khi đã tới thì ùm ùm kéo tới cả núi chuyện. Trước những bức ảnh được đưa tới tận mắt đều đều mỗi ngày, Tạ Viêm đều làm bộ mặt đau răng. Tuy là hắn đã thanh minh, thanh nga, khàn cả cổ họng, mình quen Thư Niệm, nhưng dường như chẳng có hiệu quả nào hết. Ngoài chính bản thân của hắn ra, căn bản chẳng một ai coi lời của hắn là thật. Không chừng đây là hậu di chứng của việc sớm nắng chiều mưa. Cha mẹ cũng như Thư Niệm đều dùng phương thức ôn hòa để mà cố chấp, khiến cho hắn ứng phó lao đao nhất. Họ sẽ bảo: Ba mẹ đâu có ép con kết hôn liền bây giờ chứ, nhưng tốt xấu gì cũng đi thử mà xem, thế nào chẳng có một hai cô lọt vào mắt xanh chứ. Mà lỡ đâu vừa gặp là thích ngay thì sao nè. Con cứ coi buổi xem mắt này á như đi trà nước đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà. Giả thử như thủ đoạn của họ đã quyết liệt, hắn muốn phản kháng sẽ hữu hiệu hơn rất nhiều. Xui xẻo là nói năng mềm mỏng, không hờn, không giận như thế lại khiến mỗi một đòn hắn tung ra đều như rơi thỏm vào đám bông vải. Tạ Viêm đáng thương bắt đầu rơi vào trận khổ chiến xem mắt. 5 lần 7 lượt đã bị kéo đi gặp đủ loại danh môn khuê tú, song hắn vẫn chẳng vui tẹo nào, cứ nhấp nhậm uống đầy một bụng trà, lòng ngập tràn oán khí. Như cha mẹ của hắn đã dự đoán, Cô gái tốt đương nhiên là có, nhưng tốt đến mấy cũng chẳng phi nhê gì tới hắn. Tình cảm của các cô không đến lượt với tới hắn. Một gã đàn ông đã bị chiếm trọn lòng dạ, còn đâu mà nhàn hạ tia tâm tới những người lạ. Tiếc là Thư Niệm dường như chẳng hiểu được điều đó. Tuy rằng cậu chẳng thể để hỏi điều gì ra, nụ cười cũng luôn làm cho người ta an lòng, nhưng Tạ Viêm lại nhìn ra sự gầy mòn và khủng hoảng rõ nét ở cậu. Cô hỏi: "Nè, em đang lo lắng hay sao hả?" Cậu cũng mau trắng lắc đầu kiên định nói: "Em tin anh, chắc nịch như là tuyên thệ vậy." Đến ghen cậu cũng không dám. Xong, sau mỗi bận hắn trà nước về, tối đó Thư Niệm sẽ chủ động đến mức đáng thương. Điệu bộ bất luận đau bao nhiêu đều dốc sức nhẫn nại, lấy lòng của cậu làm cho hắn cũng đau theo. Tuy rằng ngày ngày hắn đều ôm Thư Niệm kề tai rủ rỉ những lời yêu thương, Thư Niệm cũng luôn đáp lại hắn. Thầm tâm hắn vẫn biết Thư Niệm là đang lo sợ. Hắn mê đắm sự im lặng ẩn nhẫn của Thư Niệm, nhưng những lúc như thế hắn lại cảm thấy giá như Thư Niệm có thể ngang tàn một chút, ngạo ngược một chút, cho dù cố tình gây sự đi nữa hắn cũng sẽ cảm thấy vui. Lời bất mãn nào Thư Niệm cũng sẽ không nói, một biểu cảm không vui cũng sẽ không thể hiện ra mặt, giống như đã cam phận rằng sự tồn tại của cậu chỉ là để làm đẹp lòng Tạ Viêm mà thôi, ngoan ngoãn không kêu ca lấy lòng tiếng. Trước một bộ mặt bình tĩnh đến như vậy, Tạ Viêm đoán không ra được cậu rốt cuộc đau bao nhiêu, cũng nhìn không thấu cậu có thể chống chọi đến cùng hay không. Thế nên hắn loan thoáng cảm thấy bất an, sợ trong lúc răm rắp chịu đựng mọi thứ như thế, Thư Niệm sẽ đột nhiên gục đổ không báo trước, mà ngay cả hắn có vươn tay ra đỡ cũng không kịp mất. "Thư Niệm à, em đang làm gì đó?" Lúc vào phòng, nhìn thấy Thư Niệm đang lâm khom lưng dọn dẹp đồ đạc, cảm nhận làn vải gai căng ra ở trên tấm lưng gầy làm bụng dạ không mấy chính nhân quân tử của Tạ Viêm rụt rịch. Nếu như cứ thế này mà để cậu nằm xuống giường, không biết sẽ như thế nào. "Phu nhân biểu em chọn đồ để ngày mai cho anh mặc." Thư Niệm đang quay lưng về phía hắn, vuốt phẳng cái áo sơ mi. "Lúc đi á, không cẩn thận làm văng cổ áo. Em là vừa là lại xong nè." Tạ Viêm dở khóc dở cười ôm lấy cậu từ phía sau, dùng má cọ cọ vào cổ cậu. "Em đó, không cần phải miễn cưỡng mình. Những việc như thế này không muốn làm á, cứ giao cho người làm đi. Anh có mặc gì đi gặp mấy cô gái lạ quắc á, là quơ kia, chẳng nhớ nổi mà cũng có hề gì đâu." "Nè, phải luôn chỉnh tề chứ hả?" Tạ Viêm tăng khí lực ở trên tay, xoay người cậu lại, ôm lấy khuôn mặt của cậu. "Tiểu Niệm à, anh muốn em yên tâm chứ không phải là muốn em rộng lượng, hiểu chưa? Nếu em muốn thảy bộ quần áo này xuống đất mà dẫm thì cứ làm thẳng tay đi. Trong lòng không vui, muốn anh làm bao cát cho em trút giận cũng được mà. Em hoàn toàn không cần phải nhẫn nhịn."